Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2862, đại chiến, đại đạo cùng vang lên, khắp nơi chập trùng, khu vực này, thần quang sán lạn lấp lóe, dáng lành vạn cái, lệnh quần sơn núi lớn đều đang phập phồng, tựa hồ có người nghe được ngàn tỷ lớp đạo âm ở nổ vang. Đây là một loại thiên tượng, một loại đại đạo dị tượng, làm người nghe kinh hãi, tựa hồ thái cổ vạn đạo đồng loạt hạ xuống, lan tràn ra cửu thiên sấm sét nổ vang, nát tan càn khôn, lập tức liền nổ ra thương khung chi hải, giết ra một cái thiên lộ. Khá lắm, cái này tiên thiên đạo thể đến cùng được cái gì tạo hóa? Đạo hạnh tăng nhanh như gió, hiện tại đã có thể lực ép thế hệ trước, hắn đến cùng làm sao tu luyện, từ khi tiên thiên đạo thể bị thiếu đế đánh bại sau, hắn uy thế càng ngày càng cao, tu hành ngày càng tăng cường, bốc quá nhanh, lẽ nào là bị thiếu đế đánh bại kích phát rồi tiềm năng, nghe đồn tiên thiên đạo thể chính là chuẩn đế đệ tử. Cũng không biết là thật hay giả, trong này khẳng định có một ít tin tức, đế lộ chiến nguyên cư dân triệt để thất sắc, nhân vì tiên thiên đạo thể tiến bộ quá không thể tưởng tượng nổi. Lúc này mới bao nhiêu năm qua đi, sức chiến đấu của hắn liền bạo phát đến cỡ này mức độ. Đại đạo lực lượng ngang qua vũ trụ tinh không. Có một loại trấn áp thô bạo thương khung chiến thể xu thế. Chỉ có đại trưởng lão rõ ràng, tiên thiên đạo thể được chuẩn đế đạo quả. Sự tiến bộ của hắn mới sẽ nhanh như thế. Khu vực này quả thực đang khai thiên tích địa. Hai đại đã từng sắc phong bá chủ cường giả trực tiếp chém giết cùng nhau. Thương khung chiến thể ở giống to, nổi giận đùng đùng. Toàn thể khí tức leo đến đỉnh cao nhất trạng thái. Thương khung chi hải sôi trào. Chấn áp dưới tiên thiên đạo thể khí thế. Hắn sừng sững ở thần hải đỉnh gầm thét nói. Còn muốn chạm ta. Hôm nay coi như là đạo chủ đến rồi. Ngươi cũng chắc chắn phải chết. Thương khung chiến thể triệt để giải phong. Tầng ba tôn chủ khí tức cuồn cuộn mà ra. Hắn pháp lực ngập trời, thần lực vô cùng vô tận, diễn hóa ra chủng loại đại thần thông, lấy tốc độ khủng khiếp hướng về tiên thiên đạo thể nghiền ép. Nhưng là để chư vương thất sắc chính là, hai đại cường giả mới vừa giao thủ, liền bạo phát đến trạng thái mạnh nhất, toàn bộ đế thành đều ở đạo âm đang rung động ầm ầm. Trong thiên địa tử hà dâng trào, hiện lên mãnh liệt diệt thế đại đạo trời lực, thùng thùng, tiên thiên đạo thể ngửa mặt lên trời gào to, toàn thể đại đạo lực lượng nhiễu đề vận chuyển, làm tổ hợp lại với nhau thời khắc, hơi thở của hắn đâm, thủng bầu trời. Đây chính là 3.000 đại đạo hợp làm một thể, như là 3.000 vũ trụ hợp làm một thể, lan tràn ra ngập trời chư thiên đại đạo khí tức, ầm ầm ầm. Ở bốn phía kinh hại gần chết dưới ánh mắt, thương khung chi hải đang run rẩy, bị tiên thiên đạo thể vô thượng chiến lực đánh bắt đầu run rẩy. Nội bộ nằm dày đặc khe lớn, có một loại bị toàn diện chấn áp xu thế. Điều này làm cho bọn họ hãi hùng khiếp vía. Thương khung chiến thể rất khả năng đánh không lại tiên thiên đạo thể. Ngươi không được. Đây chính là tiên thiên đạo thể ý chí. Hắn gánh vác 3.000 đại đạo mà cuồng. Toàn thể tử quang thiêu đốt. Nắm quyền ấn. Oanh tạp thương khung chi hải cuồn cuộn run không ngừng. Khe lớn từng đường ngang qua đi vào. Vồ giết về phía thương khung chiến thể. Đáng ghét. Thương khung chiến thể đều muốn tức điên. Hắn liền là lại mạnh. Cảnh giới cũng chỉ là cao hơn tiên thiên đạo thể ra một đầu. Căn bản không có chiếm cứ bao lớn ưu thế. Chư vương trực tiếp liền có thể nhìn ra. Lần này giao chiến tiên thiên đạo thể lực ép thương khung chiến thể một đầu. Đây là thương khung chiến thể không thể chịu đựng đau cùng hận. Con mắt đều muốn nứt ra, ngửa mặt lên trời hí dài. Thương khung chi hải đang sôi trào, lan tràn ra vỡ khí trời lãng, tựa hồ hóa thành một cái thương khung cự sơn, thương khung cự đỉnh, rất kinh người thể hiện. Thương khung chiến thể khẳng định ở thương khung tiên đỉnh bên trong tu luyện qua. Hắn đang diễn hóa thương khung tiên đỉnh cái thế thiên uy. Thương khung chi hải đều hóa thành một cái khủng bố cự đỉnh. Muốn đập sập toàn bộ đế thành, liều mạng tranh đầu à? Đại nhân vật đều căng thẳng quan tâm. Nhìn thấy tiên thiên đạo thể vụt lên từ mặt đất, thể sắc bên trong đại đạo nổ vang. 3000 đại đạo dĩ nhiên vờn quanh mà ra, theo tiên thiên đạo thể ở vận chuyển, hóa thành một khẩu căng nứt thương khung chi hải đại đạo chuông vàng. Đây là vô cực đạo chung, so với dĩ vãng tiên thiên đạo thể diễn biến cường thịnh hơn một đoạn dài. Không thể không nói truyền đế truyền cho tiên thiên đạo thể môn thần thông này chỗ cường đại. Hoàn mỹ phối hợp tiên thiên đạo thể đạo quả, một khi thức tỉnh nhật nguyệt rung động, một khẩu đại đạo chuông vàng nằm uốn lượn 3000 đại đạo. Nâng động mà lên, ầm ầm ầm, lần này tiếng va chạm chấn vạn tầng núi lớn, vô cực đạo chung cường đại, tuyệt thế, bị tiên thiên đạo thể xoay tròn lên, đập cho thương khung cự đỉnh đều sụp nứt. Cũng bị vô cực đạo chung triệt để nghiền nát, húng, thương khung chiến thể hí dài, toàn bộ mái tóc múa tung, trong con ngươi tất cả đều là thấu xương sát niệm, hắn húng lên, song trưởng cắt ra vòm trời, hai cái bàn tay tựa hồ hóa thành hai cái thương cổ, đại ấn. Môn thần thông này ở vận chuyển thời khắc, vô cực đạo chung đều đi theo ong ong đứng dậy. Tiên thiên đạo thể trong mắt tránh ra một tia vẻ kinh hãi. Đây là phi thường khủng bố đại thần thông ở vận chuyển. Như là hai đại cổ tiên ấn đang thức tỉnh, là thương khung tiên ấn. Thương khung chiến thể tu thành thương khung tiên ấn. Chư vương kinh sợ, đây là vô địch thần thông. Bắt nguồn từ với thương khung giáo chấn giáo thần thông. Nghe đồn chính là thương khung giáo mở giáo chi tổ thôi diễn ra tạo hóa bí thuật. Có thể nói cổ mạnh nhất trong lịch sử chấn áp thần thông một trong. Chấn áp, thương khung chiến thể tựa hồ hóa thành một tôn thương khung tiên vương. Tay trái tay phải hóa thành hai đại vô địch tiên ấn. Ầm ầm đập động xuống, mang theo kinh hại gần chết thần năng gợn sóng. Đánh vô cực đạo chung đều nứt ra hai cái khe lớn. Tiên thiên đạo thể cũng đang liều mạng. Vô cực đạo chung hiển hóa ra hắn vô địch đạo quả. Hai đại siêu cường thần thông ở đây vận chuyển. Cuối cùng kết cục là vô cực đạo chung nổ thành phấn vụn. Thương khung chiến thể hai tay nứt ra, lộ ra bạch cốt âm u. Phúc, tiên thiên đạo thể ho ra một ngụm máu lớn. Đối với thương khung tiên ấn đánh giết quá khiếp sợ, này dù sao cũng là một loại vô địch bí thuật, nếu không có hắn nắm giữ vô cực đạo chung loại thần thông này, phỏng chừng vừa nãy liền bị đánh thành phấn vụn, giết hắn, hắn không thể lưu, đây là một cái họa lớn, thương khung giáo mười mấy cường giả trong nháy mắt thức tỉnh, ở tiên thiên đạo thể bay ngang ra ngoài thời khắc. Bọn họ ở giống to, lấy ra các loại đại sát khí, diễn hóa ra thương khung giáo tuyệt thế sát trận, muốn huyết tế tiên thiên đạo thể, không nên cử động, ta có lòng tin xé xác hắn, thương khung chiến thể nộ không thể dừng, không nghĩ tới thương khung giáo đệ tử thay thế hắn ra tay. Điều này làm cho thương khung chiến thể rất là tức giận. Cảm giác hắn chắc chắn liều mạng tiên thiên đạo thể. Này còn cần ngươi nói đi. Chấn động vạn dặm non sông thét dài tiếng ở chỗ này nổ tung. Một khẩu đen thui đại long kích tràn ngập ra tuyệt thế hung khí. Đây là thương tuyệt đang ra tay. Đại long kích đánh ra ngoài. vỡ diệt hai cái Thương Khung giáo cường giả. Hắn toàn thể sát khí quấy nhiễu vòm trời, sống sờ sờ hống chết rồi đầu lĩnh mấy cường giả. Ha ha, rốt cục giết đi ra, vây chết hắn. Phía sau đứng ra năm cái lão cường giả, lạnh lẽo âm trầm, con mắt nhìn chằm chằm Thương Tuyệt. Bọn họ toàn thể sát khí bắn ra bốn phía, từng người lấy ra một khối cốt, năm khối bảo cốt treo ở Thương Tuyệt các nơi. Trong nháy mắt đánh ra như biển hỗn độn hung khí, đem Thương Tuyệt vây ở cái bộ này trong sát trận lớn. Bắt nạt ta đạo chủ phủ không người sao? Bất diệt chiến thể bọn họ toàn bộ bạo lao ra, hết thảy đều cùng Thương Khung chiến thể dự đoán kết quả gần như. Chỉ cần nhốt lại Thương Tuyệt cùng tên thiên đạo thể, đạo chủ phủ cường giả tuyệt đối sẽ bị giết đi ra. Đại sự không ổn, nơi này bố trí đại sát trận. Bạch Hổ Vương giả vờ không biết hét lên một tiếng. Khu vực này như là có sự sống, vạn dặm ranh giới đều rung động đứng dậy. Các đại địa vực có cổ xưa trận bàn thức tỉnh. Đây là một bộ ngang qua vạn dặm ranh giới cổ trận, trực tiếp liền phía trước mở ra, đem đạo chủ phủ cường giả toàn bộ đều nhốt ở bên trong. Thật mạnh sát cục, dĩ nhiên đến rồi nhiều người như vậy. Người xung quanh run như cầy sấy, phát hiện bốn phía bát hoang lao ra hơn trăm cường giả. Đặc biệt một đầu thái cổ kim ô thiêu đốt vòm trời nứt ra. Nó toàn thể khí tức quá khủng bố, như là một vòng sống sót thái dương ở trong sông thiêu đốt. Trong mắt của nó lạnh lẽo, toàn thể thần quang hừng hực, kim ô thần hỏa đang giải phóng, đưa nó tôn lên như là một tôn hỏa bên trong quân vương. Đó là phần tiên dưới trướng thánh thú, thái cổ kim ô, có bá chủ chiến lực, nho nhỏ đạo chủ phủ, cũng dám đối với tiểu chủ nhân ra tay, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Kim ô đốt mở ra trời cao, nó hình thể càng ngày càng hừng hực, lại có chín luân đại nhật nương theo vận chuyển, hơi thở này quá kinh người, muốn đốt mở Thương Vũ, thiêu sụp một cái đại thế giới. Ha ha, lại là một trận lạnh lẽo âm trầm âm thanh xuất hiện. Một đầu hồng hoang cự hung hoành trống rỗng vấn thế, chín con thần hoàng đầu lâu lan tràn lạnh lẽo âm trầm ánh sáng lộng lẫy. Nó tựa hồ tắm rửa ở một mảnh đen thui thần hỏa thế giới bên trong, khí tức cường đại tuyệt thế. Đây chính là cửu phượng tuyệt thế cự hung, thậm chí thái cổ kim ô cùng cựu phượng đạo hạnh vô cùng mạnh mẽ. Chúng nó đều nhanh bước vào tầng 6 tôn chủ cảnh giới. Rốt cuộc này cảnh giới quá mạnh mẽ, khí tức ba tuyệt vòm trời, bệ nghệ vũ trụ càn khôn. Gâu, tiểu hắc long thét dài, toàn thân chân long khí hừng hực thức tỉnh. Nó liên thủ với bạch hổ vương sông lên trên, hướng về thái cổ kim ô nộ quyển. Khổng tước tóc đen như mây, đường cong chập trùng thon dài thân thể rơi ra liên miên ngũ sắc tiên quang. Hoàng thể lan tràn thần quang thời khắc, tổ huyết sôi trào, sau lưng đều dựng lên một đầu đủ để căng nứt vòm trời tuyệt thế thần hoàng. Cửu phượng luôn luôn ham muốn săn giết khổng tước tăng cường nó tổ huyết. Nó trực tiếp liền ra tay, chín viên đầu lâu liên tiếp thức tỉnh, lan tràn ra cái thế hung khí, giết hướng về khổng tước. Đại chiến kịch liệt nhất chính là Thương Khung chiến thể cùng tiên thiên đạo thể. Huyết chiến liên tục, để chư vương khiếp sợ chính là tiên thiên đạo thể chiến lực càng ngày càng kinh người. Hắn dĩ nhiên liên tiếp ngăn trở Thương Khung tiên ấn đánh giết. Điều này làm cho Thương Khung chiến thể nội không thể dừng. Đúng vào lúc này, hắn nội vũ trụ nứt ra một góc, đại vũ trụ đều đều run. Một viên cổ xưa thụ cắm rễ ở hắn Thương Khung chi hải bên trong. Ngàn vạn lá cây kéo liên miên ngôi sao lớn trong vũ trụ. bạo phát thời khắc vũ trụ tinh không đều nghiêng xuống, lan tràn ra không gì sánh kịp sức mạnh. Vũ trụ thụ, tiên thiên đạo thể bị đánh bay, thân thể kém chút bị xé rách. Hắn giận dữ, vạn vạn không nghĩ tới vũ trụ thụ dĩ nhiên liên thủ với thương khung chiến thể. Giết nó, có thể để cho ngươi đến thương khung tiên đỉnh bên trong tu luyện một năm. Thương khung chiến thể không kịp đợi, nhất định phải trừ đi tiên thiên đạo thể. Vũ trụ thụ là cỡ nào kinh thế? Hai người bọn họ một khi liên thủ xé xác tiên thiên đạo thể quá dễ dàng. Vũ trụ thụ, đạo lăng con mắt mở, như thiên kiếm ra khỏi vỏ. Trong con người lan tràn ra khủng bố sát khí. Hắn ra tay, toàn bộ nắm đấm bên trong thánh quang ngút trời. Bao trùm vạn dặm cổ trận nứt ra một cái khe lớn. Thiên đều run rẩy, cú đấm này khủng bố như vậy, như là một khẩu vĩnh hằng thánh lô xốc lên, bao phủ thương khung chiến thể. Hết chương.